Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong nhức đầu, dứt khoát tiến vào đại đạo các. Lần trước xông đại đạo các là bởi vì phải sao chép kinh văn, tốn hao không ít thời gian. Nhưng lần này khác biệt, không nhìn hết thảy bước nhanh lên. Bên ngoài đại đạo các, vô số người nhìn chằm chằm. Lâm Phong đã từng sáng tạo kỳ tích, không biết lần này có thu hoạch hay không. Nhưng rất nhanh mọi người đều khẽ thở dài. Bi văn không ngừng nhấp nháy, tốc độ cực nhanh. Lâm Phong đi tới tầng thứ 14. Hài cốt vẫn còn xếp bằng ở nơi đó. Toàn thân lộ ra khí tức rất rõ ràng. Lâm Phong cũng rất quen thuộc. Giống như người tu vi cao thâm tọa hóa, khí tức sẽ không tiêu tán, càng cường đại sẽ kéo càng lâu. Hài cốt và khí tức trên người kiếp tiên cửu phẩm kia giống nhau như đúc. Cái này làm Lâm Phong có chút kinh hãi. Chẳng lẽ vị tiền bối này đã chết? Nhưng lúc trước xuất hiện là ai? Tiền bối, người vẫn còn ở đó chứ? Lâm Phong còn có rất nhiều nghi hoặc, muốn biết rõ ràng. Nửa ngày sau, hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Vẫn ở dưới đại thụ che trời. Vị tiền bối kia đang uống trà ở dưới tàng cây. Người ta thật đúng là có duyên. Lần này đã là lần thứ 3 chúng ta gặp mặt. Người kia mỉm cười. Còn không phải sao? Ngày đó xông đại đạo các một lần, vạn ma quật một lần, hiện tại lại gặp mặt. Gặp mặt ngươi ở trong vạn ma quật không phải ta. Ta chưa từng rời nơi này. Lâm Phong sững sờ. Ngài nói đùa có phải không? Rõ ràng là khí tức giống như. Ta mới không tin mình nhận lầm người. Ha ha. Nói thật ra, ngay cả ta cũng không phải ta. Nhưng nhân sinh của ta từ linh đài kỳ đến kim đan kỳ, có lẽ sẽ có trợ giúp với ngươi. Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Đây là ý gì? Mình xác thực thể nghiệm qua một lần nhân sinh của người khác. Nhưng đó là ở trong Sơn Hải Nhai nha. Võ kỹ tiên phẩm, ngươi thật cho rằng ở trong Sơn Hải Nhai là dễ dàng đạt được như vậy sao? Lâm Phong trầm mặc. Xác thực không có nghĩ tới vấn đề này. Nếu như mình chiếm được võ kỹ tiên phẩm, người khác làm sao có thể không chiếm được? Nhưng sự thật chứng minh người khác tối đa chỉ là thiên phẩm. Hôm nay ngươi đến, không phải chỉ là vấn đề này chứ? Lâm Phong gật đầu, tiếp tục nói, tiền bối, không biết trên đời này có địa phủ, thiên đình không? Vấn đề này làm Lâm Phong hoang mang rất lâu. Thập đại đảo của U Minh Hải đều là lấy địa phủ thập điện mệnh danh, mà huyền cơ môn 108 danh phong đối ứng số lượng thiên cương địa sát, thất mạch đối ứng thất tinh, để cho người ta rất nghi hoặc. Thế giới này quá không đơn giản, nước của ngũ đại tiên môn quá sâu, kiếp tiên bát phẩm, kiếp tiên cửu phẩm cũng tồn tại ở thế gian. Có, đại lão kia như biết tâm thuật, đương nhiên biết Lâm Phong nghĩ gì, nhưng hắn không nhiều lời. Chỉ chứng thực suy đoán của Lâm Phong, không nói rõ chi tiết, có nhiều thứ liên lụy quá sâu, không phải tiểu thái điểu trúc cơ kỳ có thể dính vào. Lâm Phong cũng hiểu, nhưng sự nghi ngờ này bối rối hắn hồi lâu, sau khi biết rõ ràng mới có thể buông lỏng, mà lần này cũng không uổng công, chí ít biết vị này là người sở hữu huyền thiên cửu biến. Tiền bối, ngài xem chúng ta quen thuộc như vậy. Có thể truyền huyền thiên cửu biến. Lâm Phong xoa xoa tay, trông đợi nói. Không thể, ngạch, thật không nể mặt. Lâm Phong có chút thất vọng. Ta chỉ biết hai biến. Năm đó ta thu hoạch được chỉ là tàn thiên. Bất quá cần ngươi làm vài việc, nên mới quấy nhiễu Sơn Hải Nhai vận hành, cưỡng ép thay thế mình, truyền cho ngươi huyền thiên cửu biến mà thôi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Trước mắt để Lâm Phong đau đầu nhất chính là huyền thiên cửu biến không được đầy đủ. Vấn đề trúc cơ sẽ rất phiền phức. Phương pháp trước mắt của các ngươi rất tốt. Ngươi không phải còn có mấy vị sư tỷ sao? Thất mạch truyền thừa không đơn giản. Chỉ cần dung hội quán thông sở học của các nàng, chưa hẳn không thể sáng chế ra hình thức ban đầu, đầy đủ ngươi sử dụng trúc cơ. Về phần sau này, Lâm Phong có thể không ngừng hoàn thiện đạo văn trên bản mệnh pháp bảo, từ đó đạt đến trình độ hoàn mỹ. Ra ngoài đi, tu vi của ngươi tiến triển rất nhanh. Lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ ngươi có thể giúp ta làm một việc, Đại lão vung tay lên, đưa Lâm Phong ra ngoài. Ánh sáng lấp lóe, Lâm Phong xuất hiện ở trước đại đạo các. Không ít đệ tử nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Lần này Lâm Phong tiến vào đại đạo các có thu hoạch gì không? Lâm Phong cười thần bí. Thu hoạch nha, có, chỉ là không thể nói cho ngoại nhân. Nhưng chính vì thái độ này của hắn, làm đại đạo các nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người cho rằng hắn có thu hoạch. Đệ tử đã từng tiến vào đều nếm thử. Nhưng không ai có thu hoạch gì. Lâm Phong đương nhiên không chú ý tới những sự tình này. Mà cùng Liễu Tiếu Tiếu trao đổi thu hoạch trong các. Liễu Tiếu Tiếu cũng có chút giật mình. Tiên này cũng không phải tiên kia. Để cho người ta nhìn không thấu. Về phần sự tình huyền thiên cửu biến. Liễu Tiếu Tiếu cũng không tàng tư. Đây là tuyệt học nàng khai sáng. Không bị môn quy ràng buộc không cách nào ngoại truyện. Trực tiếp truyền thụ bạch hổ biến cho Lâm Phong. Đã trúc cơ kỳ nhị phẩm. Bây giờ có hỗn độn biến và bạch hổ biến. Lâm Phong hơi an tâm. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Cũng sẽ có hàng tồn kho để dùng. Cách chương.